Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Không muốn thét chói tai. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới cái kia kêu Tống Đông con rối oa oa vẫn còn ở phía sau. Chẳng lẽ chính mình sẽ đi? Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, vén màn cửa lên, quả nhiên không có đảm nhiệm Hà Đông Tây. Xem ra, này sự tình không đơn giản như vậy, là Dương Quyên quỷ hồn đi theo sao? Đông đông đông, bên trong nhà, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, liền vội vàng nhìn về phía cửa, nhất thời ngây ngẩn, ở sau lưng trên ghế. Không biết lúc nào, bộ kia mất tích con rối oa oa đã ngồi ở trên ghế. Ánh mắt cu ả nó vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Khuyết phương hướng nhìn. Miệng một mực duy trì mỉm cười, lộ ra màu trắng răng. Quỷ dị một màn để cho Từ Khuyết lông tơ nổ lên. Cái này con rối oa oa là làm sao chạy đến phía sau hắn? Hơn nữa lại, còn chính mình ngồi xuống ghế. Nếu như hắn xuống tay với chính mình, sợ rằng chính mình căn bản không có đánh trả lực. Cố nén đem đầu này con rối oa oa đá bay xung động. Xách màu đen bút máy, đi tới, phốc suy, không chút nghĩ ngợi, bút máy trực tiếp đâm vào con rối đỉnh đầu của oa oa. Sắc bén đầu ngọn bút ứng tiếng không có vào, sau đó rút ra, mang theo một ít màu đỏ nhạt dịch nhơn. Cùng lúc đó, một cổ hôi thối từ con rối oa oa trên người truyền tới. Bất quá, trong tưng tượng ác quỷ tiếng kêu thảm thiết âm cũng chưa từng xuất hiện. Con rối oa oa vẫn là mặt vô biểu tình hướng Từ Khuyết cười. Phảng phất là đang ở giễu cợt, thật là đủ thay đổi thái, cũng không biết cái người điên kia là thế nào gìn giữ những thi thể này. Thi thể da đã cứng ngắc, nhưng là nội bộ lại còn duy trì máu thịt. Từ Khuyết nhặt lên trên đất vải vụn, đem bút máy đầu ngọn bút lau xuống. Bất quá bây giờ đến xem, này thật chỉ là một vật chết, nhưng là này là con rối oa oa là thế nào di động? Bốn bàn nhìn, Từ Khuyết hoài nghi, trong phòng này không bình thường. Đang suy nghĩ, trước mặt con rối mặt con nít bộ đột nhiên bắt đầu thối rữa. Tiểu bằng hữu, con rối miệng của oa oa trên dưới khép lại, đem giọng nói của ngươi cho ta. Con rối mặt con nít bộ dần dần ngưng tụ, biến thành một tấm nữ nhân mặt. Tiểu bằng hữu, đem giọng nói của ngươi cho ta, có được hay không? Dứt lời, con rối oa oa chợt hướng Từ Khuyết nhào tới. Từ Khuyết không nói một lời, đi lên chính là một quyền. Con rối oa oa nhìn như kinh khủng, nhưng là bị như vậy một chục, đột nhiên bị đánh lui. Từ Khuyết đang muốn xông lên, nhưng là phát hiện con rối oa oa với tử thi một dạng trực tiếp té ở trên đất. Không nhúc nhích, lại bất động, nội tâm của Từ Khuyết mặc dù khẩn trương, nhưng là còn sống lý trí nói cho hắn biết, đang đối mặt loại này con rối oa oa thời điểm, dù là khủng bố đến đâu, cũng không thể kêu to. Hơn nữa căn cứ vừa mới con rối oa oa lời nhìn, nó mục đích là lấy được giọng nói của mình. Mình nếu là thật hét lên, sợ rằng sau một khắc đầu lưỡi mình cũng sẽ bị rút ra. Cái này hàng thất bại con rối hẳn là bị Dương Quyên khống chế. Thấy ta không sợ, nàng rời đi. Từ Khuyết nhìn trên đất con rối oa oa, che mũi, một cước giẫm ở con rối oa oa cái trán, đầu trong nháy mắt bị giẫm nát. Sau đó mở cửa, hướng đại sảnh đi tới. Dương Quyên gia cùng phổ thông nhân gia không sai biệt lắm. Trong đại sảnh rất rộng rãi, bất quá một ít đồ gia dụng đều bị phá hư không còn hình dáng. Ở dưới lầu đi dạo một vòng, cũng không phát hiện bất kỳ có giá trị đồ vật. Này con rối mặc dù oa oa quỷ dị, bất quá tựa hồ phần lớn thời gian đều phải chết vật. Lần nữa trở lại Dương Quyên lúc trước chế tác con rối oa oa địa phương, nhìn trên đất con rối, trong lòng suy nghĩ, bây giờ cơ hồ có thể xác định, Dương Quyên giết người cắt lưỡi là vì chế tác hoàn mỹ nhất con rối. Có lẽ Nàng căn bản không phải bởi vì người nhà Tử mà điên, mà là bản thân thì có vấn đề. Kêu Tống Đông hài tử kia tử, có lẽ chỉ là một mồi dẫn hỏa. Hắn hồi tưởng lại trước cùng Trần Kiến Minh thiêu hủy cái kia con rối hoa hoa, ở đốt con rối hoa hoa thời điểm, trong chốc lát liền nhận được Tống Phương Phương điện thoại. Nàng bá mẫu chết, nhưng là nàng bá mẫu trong nhà cũng không có phát hiện con rối hoa hoa. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Từ Khuyết môi có chút tái nhợt, trong mơ hồ hắn thật giống như bắt được cái gì, theo bản năng nhớ lại ghi chép trên đó viết, dùng thi thể chế tác con rối mới là hoàn mỹ nhất con rối, hoàn mỹ nhất con rối còn phải biết nói chuyện, cho nên Dương Quyên giết người mới có thể nhổ ra nhân đầu lưỡi. Sở dĩ làm như thế là phải đem đầu lưỡi chứa ở con rối trên người. Linh quang chợt chợt lóe, hắn nhớ ở Tống Phương Phương biểu tỷ tang lễ thượng có vài người khóc rất lợi hại, nhưng là không có nước mắt, bọn họ giống như là người già. Người già, nghĩ tới cái này từ Khuyết môi có chút tái nhợt. Không sai, chỉ có chân chính giống người sinh hoạt tại trên cái thế giới này con rối mới thật sự là hoàn mỹ nhất con rối. Có lẽ thôn này cũng sớm đã có người chết rồi, bất quá bọn hắn bị Dương Quyên chế tác thành con rối, một mực ở trong thôn cuộc sống. Từ Khuyết bị chính mình đột nhiên ra ý tưởng của hiện làm cho sợ hết hồn, người bên cạnh đều là con rối, đây là đáng sợ dường nào sự tình. Nhất định là Từ Khuyết nhớ lại tang lễ nhìn lên đến nhân, dù gì nói Dương Quyên giết chết Tống Phương Phương biểu tỷ thực ra không phải là vì giết người, mà là để cho Tống gia thôn nhân đều trở lại tham gia tang lễ. Sở dĩ ở Tống Phương Phương bá mẫu tử vong hiện trường không có phát hiện con rối, là bởi vì con rối liền trốn ở nhân trung lúc này, trong những người kia lúc này, bản thân thì có con rối. Từ Khuyết hít một hơi khí lạnh, hắn lại nghĩ tới ở chỗ này thấy một số người chi tiết. Nhất là nghĩ tới lần đầu tiên trở lại Tống Phương Phương trong nhà thời điểm, thấy Chu Hiểu Hồng cùng Tống Phương Phương ra ra, người vú em kia Chu Hiểu Hồng tư thế đi rất quỷ dị. Có thể hay không cũng có vấn đề. Từ Khuyết hết sức nhớ lại, sau đó lắc đầu một cái. Không thể nào a, đã có vấn đề, nhưng là Tống Phương Phương ra ra quả thật bị nàng chiếu cố. Đột nhiên, Từ Khuyết trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn nhớ, buổi tối thời điểm cùng Tống Phương Phương về nhà, vừa đi vào, Chu Hiểu Hồng sẽ để cho Tống Phương Phương không nên bởi vì nàng bá mẫu chết tâm. Lúc đó Tống Phương Phương cha phụng bồi cảnh sát cũng làm biên bản đi, căn bản không có về nhà. Nàng Chu Hiểu Hồng là làm sao biết người chết? Không được, cái kia Chu Hiểu Hồng có vấn đề. Nghĩ tới đây một tầng, Từ Khuyết một cái bước dài vọt tới cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó cầm điện thoại di động lên cho Tống Phương Phương gọi điện thoại. Chính mình thật là bất cẩn rồi, đã sớm hẳn nghĩ tới đây một tầng. Cái kia Chu Hiểu Hồng có vấn đề, nàng rất có thể đã sớm bị hại. Dương Quyên đem nàng chế tác thành con rối, một mực ở lại Tống Phương Phương ra ra bên người. Mặc dù không biết Dương Quyên cuối cùng mục, nhưng là nhất định không yên lòng. Điện thoại đánh tới, không bao lâu, Tống Phương Phương lại tiếp điện thoại. Chuyện gì? Giọng nói của Tống Phương Phương truyền tới. Nghe được thanh âm, Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm. Là như vậy Phương Phương, nhà ngươi bảo mẫu Chu Hiểu Hồng khả năng có vấn đề. Nếu như nàng cho ngươi khai môn cái gì, ngàn vạn lần không nên khai môn. Được, Tống Phương Phương nói, ngươi không sao chứ? Không việc gì, búp bê vải đây. Búp bê vải, cái gì búp bê vải? Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, ngươi gọi điện thoại, không phải là Tống Phương Phương. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB.